Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 526, chương 526, ái hận đan sen. Tần Phi: Tiết Nhi nếu quả thật không thấy, tranh thủ thời gian báo động a. Hồng Di rốt cuộc biết có chút sợ hãi. Là, nếu như nàng thật mất tích, vẫn là báo động, Trung lão bản cũng sợ rước họa vào thân. Trước không vội đi, hiện tại Tiết Nhi tiểu thư mất tích vẫn chưa tới 2 giờ. Cảnh sát cũng sẽ không lập án. Trung lão bản làm phiền ngươi hỏi một chút sân khấu. Phải chăng nhìn thấy Tiết Nhi đi ra? Hồng Di ngươi đi lầu 8 quán trà cùng 9 lâu nhà ăn nhìn xem. Có lẽ nàng đi uống trà ăn cái gì? Tần Phi phân phó nói. Cái này Tiết Nhi đúng là có uống trà yêu thích. Tần Phi cùng nàng lần thứ nhất gặp mặt, liền là tại cung thiếu niên cái kia trà sảnh. Tốt, hai người có lẽ là ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng. Lại có lẽ là sợ Tần Phi đem hai người gian tình nói ra. Đều tương đối nghe lời. Dựa theo Tần Phi nói tới đi làm. Tần Phi từ Hồng Di gian phòng đi tới. Lại suy nghĩ một chút. Lúc trước mình đưa tiễn Bạch Dục Tú cùng Trương Di lúc trở về. Thang máy là đang bị người nhấn bên trên 18 lâu. Sau đó hướng xuống thời điểm. Mỗi một tầng đều ngừng một hồi. Cái kia rất có thể. Triệu Tiết Nhi là bị người trói lại mái nhà. Tần Phi nghĩ tới đây thời điểm. Không do dự nữa. Tranh thủ thời gian xông về thang máy. Trực tiếp lên 18 lâu. Ra thang máy. Tần Phi lập tức phát động tinh thần lục soát kỹ năng. Bắt đầu đối cái này 18 tầng mỗi gian phòng tiến hành loại bỏ. Cái này Long Hoài khách sạn. Hết thảy 18 tầng. Mỗi một tầng đều có 20 cái gian phòng. Tần Phi liền từ 801 bắt đầu. Mãi cho đến 805 đều là phòng trống. 806 rốt cục có người. Tiếng nước oa oa. Tần Phi tinh thần ý niệm tìm theo tiếng mà đi. Nguyên lai là cái muội tử đang tắm. Tối quá a, tình huống như thế nào? Thấy rõ ràng điểm. A, nguyên lai là người ngoại quốc. Trong nháy mắt không có cảm giác. 812 là một đôi tình lữ trẻ tuổi. Hai người đang ăn một phần thức ăn ngoài. Người đút ta một ngụm. Ta cho ngươi ăn một ngụm. Dính nhau rất. Có thể đoán được. Bọn hắn cơm no về sau. Lại là một trận đại chiến. 815 rất kỳ quái. Các loại là mở ra. TV là mở ra. Nhưng là không có người tại. Cũng không biết đi đâu mà. Tần Phi phát hiện tại cuối hành lang. Không thu hoạch được gì. Không có tìm được Triệu Tiết Nhi. Có chút khó chịu, đang muốn đi xuống dưới thời điểm, lại phát hiện cuối hành lang, có một cái sạch sẽ dùng xe đẩy nhỏ. Xe đẩy nhỏ này liền an tĩnh như vậy đậu ở chỗ đó. Tần Phi luôn cảm thấy nó vị trí rất kỳ quái. Đồng dạng khách sạn nhân viên vệ sinh, thanh lý hoàn tất, đều sẽ đem xe đẩy nhỏ đẩy về đến phòng bên trong đi. Bất quá bày ở chỗ này, Tần Phi ôm thái độ hoài nghi đi tới. Hướng bên trong nhìn một chút, cái này xe đẩy nhỏ, bên trong là rỗng tuếch, nhưng là có một chi gây tê ống kim, còn có mấy cây nữ nhân đầu tóc. Tần Phi đem đầu phát, tóc, cầm lên ngửi ngửi, trong nháy mắt kinh hỉ, mùi vị kia, là Triệu Tiết Nhi mùi vị nước hoa. Tần Phi theo nàng một ngày, nhưng là đối với nàng hương vị có nhất định quen thuộc độ. Cái này đã nói lên. Có người đem Triệu Tiết Nhi đặt ở cái này xe đẩy nhỏ bên trong. Tần Phi mạch suy nghĩ hiện lên một cái hình tượng. Chuyện này mạch lạc lập tức liền rõ ràng. Có người làm bộ công nhân vệ sinh. Đem Triệu Tiết Nhi lừa gạt mở cửa. Sau đó đem nàng gây tê. Cất vào cái này sạch sẽ xe. Sau đó liền đem nàng vận đến nơi này. Tần Phi vẫn ngắm nhìn chung quanh. Phát hiện một cái cửa thang lầu. Tần Phi mở ra xem. Nguyên lai là thông hướng khách sạn sân thượng thang lầu. Với lại phía trên môn đã bị người cậy mở. Tần Phi thấp thỏm. Từ trên thang lầu đi tới. Khi Tần Phi đi ra sân thượng thời điểm. Lập tức liền thấy chấn kinh một màn. Cái kia chính là Triệu Tiết Nhi bị người trói lại tay chân. Đặt ngang ở sân thượng biên giới chỗ giống như vẫn còn đang hôn mê khi bên trong. Không có bao nhiêu ý tứ. Mà nàng ý thức. Bên người nàng. Còn có một nam tử, quỳ trên mặt đất, giống một đầu chó xù đồng dạng, đang dùng mình đầu lưỡi lớn, cẩn thận liếm láp lấy Triệu Tiết Nhi hoàn mỹ không một tì vết mặt. Phi thường buồn nôn, ngươi đang làm gì? Tần Phi giận dữ hét. Nam tử nghe được thanh âm, chấn kinh đồng dạng, lập tức quay người, nhìn thấy Tần Phi về sau, trong nháy mắt móc ra một cây tiểu đao, chỉ vào Tần Phi, ngươi đi ra, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Nam tử nhe răng hung ác nói ra, ngươi là ai? Ngươi tại sao phải bắt cóc Tiết Nhi tiểu thư? Mời ngươi lập tức thả nàng, không phải ta liền báo cảnh sát. Cảnh sát vừa đến, chuyện này liền không có hội chuyển đường sống. Nếu như ngươi là vì tiền, chủ nếu không phải rất không hợp thói thường, ta có thể cho nàng đáp ứng ngươi. Tần Phi cũng không có lập tức xuất thủ, bởi vì bọn hắn vị trí tương đối sang bên duyên. Một khi phát sinh giao thủ, rất dễ dàng đem bọn hắn toàn đánh rơi xuống. Trước tìm hiểu một chút tình huống tốt một chút. Ha ha, đòi tiền, nếu như nàng thật chịu cho ta tiền, làm gì đi đến bây giờ tình trạng này. Nam tử lại đem đao chống đỡ Triệu Tiết Nhi trên thân, lộ ra rất một loại làm cho người thổn thức cười khổ. Tần Phi lúc này mới nghiêm túc nhìn một chút hắn. Mặc dù râu ria xồm xoàm, nhưng là thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, vô luận cái nào cái góc độ nhìn, đều là một cái phong nhã khí tiểu tử. Cái này kỳ thật cùng Tần Phi có điểm giống. Ha ha, Tần Phi không hề động, mà là tại suy nghĩ hắn nói chuyện. Nhìn ý hắn, hắn hẳn là nhận biết cái này Triệu Tiết Nhi. Hơn nữa nhìn hắn ánh mắt, giống như bên trong còn có yêu thương. Chẳng lẽ, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, hôn mê bên trong Triệu Tiết Nhi, rốt cục có ý thức, chậm rãi mở mắt. Nàng vừa mở ra mắt về sau, liền phát hiện tay chân mình cũng không thể động, xem xét mới biết được là bị hai cái khăn lông cho trói lại. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt là loại kia giật mình hoảng sợ, đồng thời là hô lớn, Hứa Tuấn, Hứa Tuấn, ngươi làm gì, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Tiết Nhi liều mạng giãy giụa, đồng thời dùng một loại giọng nghẹn ngào đến hô lớn, nguyên lai nam tử này gọi Hứa Tuấn. Tần Phi vẫn không có động, nhưng là trên tay đã chuẩn bị xong mai hoa châm, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tiết Nhi, ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi tuyệt đối đừng động, rơi xuống ta cũng không chịu trách nhiệm. Đương nhiên ta vậy ta không bảo đảm không đâm chết ngươi. Cái này Hứa Tuấn nhìn thấy Tiết Nhi tỉnh lại, biểu lộ trở nên dữ tợn. Hứa Tuấn, ngươi tại sao phải làm như vậy? Tối hôm qua nạy ra cửa sổ có phải hay không là ngươi? Ta kỳ thật có chút nhận ra ngươi. Triệu Tiết Nhi khóc lóc kể lể lấy. Không sai, là ta. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi còn tìm tiền áp sát người bảo tiêu đâu. Không biết có được hay không dùng a. Ta cũng còn không có phun qua ngươi đây. Cái này Hứa Tuấn một bộ rất tăng biểu lộ, tựa hồ toàn thế giới đều thiếu nợ hắn. Hứa Tuấn, mặc dù là ta có lỗi với ngươi, nhưng là ta đã cho ngươi 1 triệu làm bồi thường. Ngươi còn muốn thế nào? Ngươi muốn hủy ta sao? Triệu Tiết Nhi than thở khóc lóc, nhìn ra được trong lời nói tình cảm phi thường tuyệt vọng. Tần Phi đã triệt để minh bạch là chuyện gì xảy ra. Liền là một cái tình trái thôi. 1 triệu, tiền ở nơi nào? Ta nhưng 1 phân tiền đều không có thu được ngươi. Ta thu được ngươi là một trận có một trận đánh đập. Còn có đối với người nhà ta đe dọa. Bọn hắn để cho ta không thể nói nhận biết ngươi. Bằng không ta liền một con đường chết. Hứa Tuấn trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn. Không có khả năng. Ta rõ ràng để Hồng Di đem tiền gọi cho ngươi. Làm sao có thể không có? Triệu Tiết Nhi một mặt không tin. Triệu Tiết Nhi, ngươi vô sỉ. Vì danh lợi vứt bỏ ta. Ta không trách ngươi. Vì 1 triệu, ngươi xem một chút ngươi đem ta tra tấn thành dạng gì. Nam tử vén lên mình quần áo. Tần Phi nhìn thấy trên người hắn máu ứ đọng sâu một khối cạn một khối. Nhìn thấy mà giật mình. Hứa Tuấn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta không có tìm người đi đánh ngươi. Ta làm sao bỏ được đi đánh ngươi? Ngươi biết, ta đối với ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Tiết Nhi mới vừa rồi là kinh hoàng loại kia khóc. Nhưng là hiện tại, xác thực đau lòng đến rơi lệ. Khác giả mù sa mưa. Ngươi muốn thật vẫn yêu ta. đêm nay chúng ta liền cùng một chỗ nhảy đi xuống, làm một đôi bỏ mạng uyên ương như thế nào? Cái này nam trong ánh mắt thật hiện lên một loại quyết tuyệt. Hứa Tuấn, ngươi là một cái học sinh tốt đến, ngươi sẽ không làm việc ngốc. Trong trường học ngươi cho tới bây giờ đều là nhất lý trí, thông minh nhất. Triệu Tiết Nhi tiếp tục nói. Ha ha, cái kia Hứa Tuấn đã chết. Bị ngươi bức chết rồi. Ngươi có thể đi làm ngươi minh tinh mộng. Ta lúc đầu cũng sẽ không đem chúng ta quá khứ nói ra. Nhưng là ngươi sợ ta nói, cho nên tìm người đến hại ta. Ta không có. Triệu Tiết Nhi hô lớn. Tiết Nhi tiểu thư, ta muốn hẳn là ngươi cái kia người phụ tá đem ngươi cái này 1 triệu nuốt. Sau đó tìm xã hội đen tiểu lưu manh đi đánh hắn. Tần Phi đối loại chuyện này vẫn tương đối hiểu rõ. Liếc mắt một cái thấy ngay. Là Hồng Di. Triệu Tiết Nhi choáng váng. Ta bất kể là ai, dù sao ngươi muốn làm ta cùng nhà ta người, vậy ta liền cùng ngươi đồng quy vu tận. Hứa Tuấn trực tiếp ôm lấy cái này Triệu Tiết Nhi, lập tức liền muốn nhảy xuống ý tứ. Xem ra đứa nhỏ này thật bị người bức điên rồi. Tần Phi mặc dù đáng thương nàng, cũng không dám lại khoanh tay đứng nhìn. Keng, đạn chỉ thần công kỹ năng xúc phát. 3 cái mai hoa châm cứ như vậy đánh ra ngoài. Một viên cắm ở Hứa Tuấn nắm chặt tiểu đao tay. Một viên đánh vào Hứa Tuấn bắp chân. Phải có một viên trực tiếp nhắm ngay cổ của hắn. 3 cái đủ phát. Tóc, Hứa Tuấn trong nháy mắt toàn thân đều như là tê liệt đồng dạng, không thể động đậy. Tần Phi lại nhanh bước xông đi lên, thành công đem Tiết Nhi cấp cứu trở về. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.